Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 59, tôi thực sự mù quáng, thực sự đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn đó không biết tôi đã trò chuyện rất lâu với vợ anh ta. Anh ta làm những chuyện đó, anh ta nghĩ mình giấu giếm rất kỹ. Nhưng thực ra tôi đều đã nói cho vợ anh ta biết. Lúc Thẩm Lộ Tư sinh non lần thứ hai, Tào Oánh đã lén lút đến thăm cô ấy. Hai người họ quen biết nhau từ lúc đó. Theo lời kể lại của Thẩm Lộ Tư, Tào Oánh không phải là người xinh đẹp, nhưng tính cách rất hướng nội, lại ôn hòa. Cô ấy đã lén lút đến thăm Thẩm Lộ Tư, gặp mặt trực tiếp cúi đầu xin lỗi, cứ mãi nói. Thực sự xin lỗi, còn không ngừng lau nước mắt. Điều này khiến tôi thực sự sốc. Chồng ngoại tình, vợ chính thức tự đến tận cửa xin lỗi. Trên đời này còn có chuyện hoang đường như vậy. Cô ấy rất nhát gan, không dám ly hôn, cũng không có địa vị gì trong nhà tên khốn đó. Giống như là người giúp việc, phải chịu trách nhiệm về việc nấu nướng và sinh hoạt hàng ngày cho cả nhà. Việc nhà cũng đều do một mình cô ấy làm. Tôi đoán rằng tên khốn đó cưới cô ấy về chỉ để làm người giúp việc thôi. Tôi cứ mãi tẩy não cô ấy, để cô ấy âm thầm thu thập bằng chứng ngoại tình của Hàn Anh Tuấn. Sau đó ra tòa kiện ly hôn và phân chia tài sản. Bây giờ cô ấy có chút dao động nhưng vẫn chưa dám đưa ra quyết định. Tôi không biết là nên vui mừng cho bản thân hay nên thương cảm cho Thẩm Lộ Tư. An Gia Lạc và Thẩm Lộ Tư nhìn theo hướng tôi chỉ, lắc đầu. Không biết, sao thế? Tôi hơi khó chịu nói. Anh ta cứ nhìn chằm chằm chúng tôi phát hiện ra nhiều lần rồi. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, dù sao Thẩm Lộ Tư cũng không kém sắc. An Gia Lạc lại càng trẻ trung xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của đàn ông cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa mới rời đi, gã đàn ông luôn chú ý đến ba người chúng tôi đã bấm số điện thoại. Tuấn ca, anh đoán hôm nay tôi gặp ai? Ai về? Nói nhanh lên, tình nhân mắc bệnh tâm thần của anh, và cả Phương Minh, họ đang ăn cơm cùng nhau. Cúp máy, vẻ mặt Hàn Anh Tuấn đen xì. Lần trước tôi dẫn Vương Yến Đình đến đồn cảnh sát tố cáo, ngay sau đó lại tố cáo đến ủy ban kiểm tra kỷ luật, khiến anh ta sợ xanh mặt. Bây giờ mới vừa được điều chuyển đến tổng bộ, gót chân còn chưa đứng vững. Vẫn đang trong thời gian thử việc, vào thời điểm quan trọng này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì rắc rối. Trong tất cả những kẻ thù của Hàn Anh Tuấn, anh ta nhức đầu nhất có hai người. Thứ nhất là tôi, từ chuyện của Trình Tâm và những người khác đến nay, đã 2 năm rồi. Tôi cứ bám giết lấy anh ta không tha, khiến anh ta có cảm giác. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, lo lắng bất an, điều quan trọng hơn là mỗi lần tôi ra tay đều rất ồn ào, mang đến cho anh ta và đơn vị rất nhiều áp lực dư luận. Anh ta luôn phải đề phòng, sợ quả bom hẹn giờ của tôi bất cứ lúc nào cũng phát nổ. Người thứ hai là Thẩm Lộ Tư. Đây là một người phụ nữ dám đập vỡ kính xe anh ta, cầm dao chặt thịt chặn cửa nhà anh ta. Nhớ đến người phụ nữ này, Hàn Anh Tuấn cũng có chút nhức đầu. Tao chỉ muốn chơi một cô gái xinh đẹp, giờ chơi chán, ai cũng có quyền tự do mà. Tại sao cứ phải đeo bám mãi thế? Trong lòng anh ta rất khó chịu. Bây giờ hai người khiến anh ta đau đầu lại dính líu đến nhau. Đây không phải là chuyện tốt đối với anh ta. Đáng ghét nhất là những con gái trong trắng đó. Ai quy định ngủ với các người rồi nhất định phải chịu trách nhiệm? Đơn giản là chơi đùa thôi. Làm gì nghiêm trọng thế? Hàn Anh Tuấn mở tập hồ sơ của Trình Tâm ra. Bên trong có một đoạn video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng em, anh tới giải quyết đi. Gã khốn nạn này, tự mình hại mình, anh ta còn có mặt mũi gọi điện cho mình. Chuyện anh ta hãm hại Trình Tâm ở đơn vị cũ, đã có đồng nghiệp cũ nói cho cô ấy biết. Cô ấy đã ly hôn, từ chức và rời khỏi Lạc Thành, đến Lư Châu. Ở đây giải thích đơn giản, có bạn đọc nói Lư Châu là từ đồng âm, là chỉ Lô Châu, Tứ Xuyên, nhưng không phải, Lư Châu ở đây là Hợp Phì, An Huy. Để bắt đầu một cuộc sống mới, đối với đoạn quá khứ đáng xấu hổ đó, tuy miệng cô ấy không nói thêm gì, nhưng trong lòng vô cùng hối hận. Anh muốn làm gì? Trình Tâm tình trạng bệnh vừa có chút chuyển biến, nghe thấy giọng Hàn Anh Tuấn, tay cô ấy lại không thể kiểm soát được mà run lên. À, không có gì, chỉ là nhớ em, không nhìn thấy sờ không được em, chỉ có thể xem lại video lúc chúng ta thân mật để an ủi một chút, nhưng càng xem càng nhớ em. Nên mới gọi điện cho em. Trình Tâm lập tức tái mặt. Em yên tâm, anh sẽ không phát video cho gì, càng sẽ không phát cho người khác. Lúc họ ở bên nhau, Hàn Anh Tuấn đã nhiều lần muốn quay video, đều bị cô ấy từ chối, nhưng không ngờ vẫn bị anh ta lén chụp. Trong lời nói của Hàn Anh Tuấn, ý nghĩa đe dọa rõ ràng, cô ấy sao có thể không hiểu. Anh sẽ không phát video cho gì, càng sẽ không phát cho người khác. Câu nói này thực tế có nghĩa là, anh ta sẽ phát video cho người nhà cô ấy, bạn bè người thân, thậm chí cả những người xa lạ, để họ thấy bộ dạng cô ấy. Phóng túng, anh muốn làm gì? Chồng em cứ bám giết lấy tôi không tha. Tôi muốn em khuyên anh ta một chút, để anh ta đừng dai dẳng nữa, sống tốt đi. Có thể bỏ qua chuyện này không? Em có con ràng buộc, lại nói chồng em là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần em van xin anh ta, hoặc tìm cách ràng buộc anh ta một chút, anh ta nhất định sẽ dừng tay. Trình Tâm như bị rút hết sức sống, cô ấy đau khổ nở một nụ cười, nước mắt trào ra. Đối tượng tôi từng vượt qua giới hạn từng nói với tôi rằng, chồng tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Cách chương.